Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159, báo mộng. Nhiệm vụ phía trên chỉ nói là được đến Thiên Tinh Vẫn Thạch liền có thể cứu vãn Tiền tiểu nhân. Cứu vãn Tiền tiểu nhân đồ vật hẳn là Thiên Tinh Vẫn Thạch bên trong năng lượng. Nói như vậy, Trường Sinh Dược cũng có thể cứu sống Tiền tiểu nhân. Sau 10 phút, taxi đến Nam Khu cửa cảnh cục, Tự Nhiên xuống xe trả tiền sau đó thì thẳng đến trong cục cảnh sát. Thế nhưng là tại cửa ra vào lại bị người ngăn lại, người không có phận sự không thể đi vào cửa. Một cái lão gác cổng tới ngăn lại Tự Nhiên: "Ngươi đi thông báo một chút Lâm Ôn Nhu, ta muốn tìm nàng." Tự Nhiên nói ra. Lên một lần, hắn bởi vì giúp Nam Khu sở cảnh sát cục trưởng Lâm Ôn Nhu nắm qua quỷ, song phương xem như tương đối quen thuộc, cho nên Tự Nhiên trực tiếp mở miệng yêu cầu muốn gặp Lâm Ôn Nhu. "Chúng ta Lâm cục trưởng, cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên." Lão gác cổng ánh mắt chừng lấy Tự Nhiên, tựa hồ rất tôn kính Lâm Ôn Nhu, không chút khách khí nói ra. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, xoay người rời đi, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi Lâm Ôn Nhu điện thoại. Lên một lần lẫn nhau lưu điện thoại, đã gác cổng không để cho mình đi vào, chỉ có thể tự mình gọi điện thoại. Huy, 3-4 giây hai bên bộ dáng, điện thoại thì kết nối, bên trong truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Là ta tại cửa cảnh cục, ngươi đi ra một chút." Tự Nhiên từ tốn nói, sau đó không chờ đối phương phản ứng, trực tiếp thì cúp điện thoại. Sở cảnh sát nào đó văn phòng, một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, mặc lấy một thân cảnh phục, người cao thon, một đôi thẳng tắp đôi chân dài, rất có tư thế hiên ngang khí chất. Giờ phút này nhìn trong tay cúp điện thoại, ngơ ngác. Cái này còn là lần đầu tiên có người gọi điện thoại cho nàng vượt lên trước cúp máy, mà lại mang một tia mệnh lệnh ngữ khí. Cái này khiến Lâm Ôn Nhu vô cùng khó chịu. Nàng ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai như thế to gan lớn mật. Sau đó nàng đứng lên, đi ra văn phòng, đi vào sở cảnh sát cửa đại viện. Khi thấy cửa Tự Nhiên lúc, không khỏi khẽ giật mình. Là ngươi? Lên một lần trong nhà nháo quỷ, mỗi đêm làm ác mộng, là Tự Nhiên giúp nàng thu phục trong nhà quỷ. Từ đó về sau thì không còn có làm ác mộng, cho nên Lâm Ôn Nhu đối với Tự Nhiên vẫn có chút ấn tượng. Đúng, là ta. Tự Nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Ôn Nhu, không thể không nói, đối phương mặc lấy một thân cảnh phục, không có ảnh hưởng chút nào mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một vệt thần thánh khí chất. Đúng, người bắt tiền phú đúng không? Tự Nhiên trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, không có quanh co lòng vòng, cũng không có tâm tư thưởng thức trước mắt mỹ lệ nữ cảnh sát. Ừ, Lâm Ôn Nhu gật đầu. Một mực đông cứng trong tủ lạnh Tiền tiểu nhân, các ngươi thả đi nơi nào? Tự Nhiên hỏi. Cái này, Tự Nhiên là bệnh viện phòng chứa thi thể, Lâm Ôn Nhu nói ra. Bất quá sau đó ánh mắt lẫm liệt, nhìn lấy Tự Nhiên thanh lãnh nói ra. Ngươi biết cái này cả kiện sự tình thế nào? Có vấn đề? Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Ngươi nếu biết chuyện này, vì cái gì không báo động? Đây chính là một đầu tuổi còn trẻ sinh mệnh, còn chưa kịp nở rộ thì điêu linh. Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Nàng tự cho là Tự Nhiên là cùng tiền phú một đám, biết chuyện không báo. Lâm cục trưởng, đừng vội sinh khí. Tự Nhiên cười cười nói, sự tình không phải ngươi muốn như thế, ngươi để cho ta làm sao không tức giận? Lâm Ôn Nhu lạnh lùng nói ra. Vừa nói xong điện thoại thì vang lên, vừa tiếp thông, bên trong truyền ra cười khổ thanh âm: "Cục trưởng, vốn là chúng ta an bài người bệnh viện đem cái kia cỗ di thể theo băng quan lấy ra, để vào phòng chứa thi thể, các loại 2 ngày nữa hỏa táng. Thế nhưng là người nhà ngăn lại chúng ta, nói con gái nàng báo mộng cho nàng còn có thể cứu. ta cảm thấy người nhà bởi vì nữ nhi tử vong bị kích thích quá lớn. Tinh thần thất thường, cục trưởng, người vẫn là đến tự mình xử lý một chút đi. Tự nhiên thính giác nhạy cảm, tự nhiên nghe đến trong điện thoại thanh âm. Tốt, người trước an ủi đối phương. Ta lập tức tới ngay, Lâm Ôn Nhu nói xong. Liền cúp điện thoại, quay người hướng bên cạnh xe cảnh sát đi đến. Mở cửa lên xe, người phía trên tới làm cái gì? Lâm Ôn Nhu vừa khởi động xe cảnh sát, liền phát hiện tay lái phụ phía trên thêm một người. Không phải Tự Nhiên là ai? Ta đi chung với ngươi, Tự Nhiên từ tốn nói. Ngươi theo ta làm cái gì? Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Đợi lát nữa ngươi liền biết, Tự Nhiên hời hợt nói. Lâm Ôn Nhu vốn là muốn đem Tự Nhiên đuổi xuống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Liền khởi động xe cảnh sát, lái hướng Giang Hải thành phố trung tâm thành phố bệnh viện. Đại khái 15 phút, liền đến bệnh viện. Sau đó thẳng đến bệnh viện phòng chứa thi thể. Đợi đến phòng chứa thi thể, xa xa đã nhìn thấy một đám người. Có thầy thuốc, có cảnh sát, còn có một cái trung niên phụ nữ. Giờ phút này trung niên phụ nữ ôm thật chặt băng quan, hướng chung quanh nghiêm nghị nói: các ngươi không cho phép tới, không cho phép tới, nữ nhi của ta còn chưa chết, còn có thể cứu. Chung quanh mấy cái cảnh sát đều tốt cười lắc đầu, cảm thấy đối phương tinh thần bị kích thích. Phải biết bọn họ cảnh sát phá được cái này kỳ án giết người. Cuối cùng tòng phạm tội miệng người bên trong hiểu được, cái này người chết cô bé đã chết một cái nguyệt, sau khi chết thì đông cứng trong quan tài băng, đã sớm chết không thể chết lại, thần tiên khó cứu, bọn họ cũng hiểu được. Trước mắt trung niên phụ nữ là người chết thân sinh mẫu thân, đối phương nữ nhi tử vong, có như thế quá khích hành động cũng thuộc về bình thường. Vị nữ sĩ này, mời bớt đau buồn đi. Cái này thời điểm, Lâm Ôn Nhu đi tới, nhìn lấy nổi điên trung niên phụ nữ, có chút Ôn Nhu nói ra, con gái của ngươi đã chết, không thể có thể sống sót. Không, đây không phải thật, ngươi gạt ta. Tiểu nhân báo mộng cho ta, nói có một cái gọi là Tự Nhiên ca ca hội cứu nàng, nhất định sẽ cứu nàng. Trung niên phụ nữ chờ mong nói ra. Ta tiểu nhân không có chết, ta tiểu nhân không có chết. Trung niên phụ nữ tự lẩm bẩm. Tự Nhiên, Lâm Ôn Nhu ánh mắt lập lòe, giống như theo chính mình đến nhà băng, cũng gọi Tự Nhiên, đối phương theo chính mình đến, chẳng lẽ là nói người chết thật còn có thể cứu. Bất quá sau đó, Lâm Ôn Nhu lắc đầu, đánh rơi trong đầu hoang đường suy nghĩ. Đối phương mặc dù sẽ bắt quỷ, nhưng là người chết không thể sống lại. Nàng có thể không tin đối phương có thể khởi tử hồi sinh. Vị này A-di, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tự Nhiên, cái này thời điểm, rốt cục đến phiên Tự Nhiên ra sân. Đi ra trung niên phụ nữ trước mặt, uể oải nói ra, Tự Nhiên cũng là may mắn, còn tốt tiền tiểu nhân thi thể không có từ trong quan tài băng làm tan. Chính mình đến so sánh kịp thời, nếu như mình tới chậm, thi thể bị đặt ở trong nhà xác bốc mùi, hoặc là hỏa táng, như thế Tự Nhiên đều không xác định trường sinh dược có thể hay không còn có thể cứu sống tiền tiểu nhân, ngươi. Người gọi Tự Nhiên, trung niên phụ nữ, cũng chính là tiền tiểu nhân mẫu thân, ngẩng đầu đánh giá Tự Nhiên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tự Nhiên gật gật đầu, nói, tiểu nhân trong miệng đại ca ca chính là ta, mà ta lần này, cũng là đến để tiểu nhân một lần nữa sống tới. Chuyện phiếm, ngươi lại là nơi nào đi ra bệnh thần kinh, đã tử vong người ngươi còn có thể cứu về đến. Ngươi là thầy thuốc sao? Tự Nhiên thoại âm rơi xuống, một câu giễu cợt vang lên. Mở miệng người là bên cạnh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao một vị thầy thuốc trẻ tuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.